Nữ pháp y mau nhảy vào trong bát. Chương 139, tung tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Miok Susu Lục Ly đi đến đồn công an chỗ phiến rừng kia điều tra, lãnh đạo đồn công an cũng đã đổi vài người, may mắn có một đồng nghiệp sắp về hưu nhớ đến một sự việc công nói 35 năm trước lần đầu tiên ông chấp hành nhiệm vụ một mình, chính là xử lý vấn đề trẻ nhỏ bị vứt bỏ. Năm đó có người báo án nói ở khu rừng nhỏ gần phía nam thành phố phát hiện một đứa bé gái, nhưng lúc đấy không có làm việc theo nhóm, chỉ có một mình ông đi. Tới nơi đó, ông thấy một đứa bé sơ sinh gầy yếu, hẳn là vừa sinh ra không lâu, đến cả mắt cũng chưa mở. Đứa bé có vẻ rất đói bụng, dùng sức mà khóc. Ông không biết làm gì, nên báo cáo lên cấp trên, được chỉ thị đem đứa nhỏ đến viện phúc lợi. Bọn ông cũng đã đăng bài lên báo tìm cha mẹ, nhưng không ai đến nhận con. Có điều viện phúc lợi năm đó đã sớm bị phá bỏ và rời đi nơi khác, vốn sẽ không có mấy đứa con ở lại đó nữa. Mấy đứa nhỏ kia đều bị đưa đến viện phúc lợi của thành phố Lâm, còn có một người được nhận nuôi. Lục Ly dẫn người đi đến viện phúc lợi ở thành phố Lâm, kiểm tra bản ghi chép năm đó, theo bản ghi chép viện phúc lợi Nam Hải tổng cộng nhận 4 đứa trẻ, 2 nam 2 nữ. 4 đứa nhỏ này vẫn không ai nhận nuôi, lớn lên 18 tuổi bị đưa đi tham gia quân ngũ. Hai cô gái chuyển nghề, sớm đã lập gia đình sinh con, đều ở Bắc Hải. Hai đứa trẻ nam kia vẫn còn ở bộ đội, đều lên được những vị trí cao. Bọn họ đặt trọng điểm lên hai cô gái, may mà các cô vẫn có liên hệ với viện phúc lợi, ngày lễ Tết đều quay lại thăm nom, tìm được các cô rất dễ dàng. Nhìn thấy hai người, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng thất vọng. Bất kể là tuổi, diện mạo hay thời gian các cô được đưa tới viện phúc lợi đều không phù hợp với đứa bé bị Kim Gia vứt bỏ. Bọn họ lại quay sang điều tra hai đứa bé nam năm đó, cũng đều không phải người mà bọn họ muốn tìm. Như vậy khả năng đứa trẻ kia đã được nhận nuôi rất cao, bọn họ đem việc điều tra tung tích đứa bé bị bỏ rơi này làm trọng điểm. 35 năm trước chế độ nhận nuôi không phổ biến. Bản thân viện phúc lợi kia lại không phải đơn vị kiếm ra lợi nhuận gì, nhà nước cũng chỉ đầu tư chút ít, có người còn ước ai đó đến nhận mấy đứa bé, cho nên thủ tục rất đơn giản, thậm chí chỉ cần ký tên là được. Viện phúc lợi giải thể, số hồ sơ này cũng không biết tung tích, ngay cả bản chữ ký đơn giản cũng không tìm được. Quá trình điều tra của nhóm Lục Ly đến đây gặp phải khó khăn, không biết bắt đầu từ đâu. Anh gọi điện thoại báo cáo cho Khúc Mịch nghe xong chỉ thị. Viện phúc lợi thuộc cơ cấu của quốc gia, nhân viên trong đó chắc hẳn đều đã luân chuyển công tác. Cha xem nơi bọn họ làm bây giờ, hẳn sẽ có người nhớ rõ chuyện này. Đúng rồi, bọn họ đều đặt tâm tư lên người đứa trẻ, nhưng thật ra lại xem nhẹ điểm này. Lục Ly vội vàng để cho Cố Thành điều tra, rất nhanh liền liên hệ được với một nhân viên mới nghỉ việc ở viện phúc lợi năm ngoái. Vương Thuấn, 56 tuổi, đi làm ở cục dân chính. Theo như ông ta nhớ lại, năm đó có một đứa bé mới sinh bị đưa tới viện phúc lợi, vẫn là do cảnh sát đưa tới. Bởi vì bọn họ không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh, không biết làm thế nào cho tốt. Vừa vặn lúc đó gia đình người bảo vệ ở đấy, trong nhà có họ hàng buôn bán ở Hải Nam, kết hôn nhiều năm không có con, muốn nhận nuôi cô bé đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy liền gọi cho họ hàng, vợ chồng nọ đến xem, nhìn thấy đứa bé rất nhanh liền quyết định nhận nuôi. Bất quá họ sợ cục cảnh sát lập hồ sơ, nhỡ cha mẹ thân sinh của đứa bé tìm. Cho nên, bọn họ chờ nửa tháng, mỗi ngày đều đến viện phúc lợi chăm sóc đứa nhỏ. Nửa tháng sau, bọn họ mới làm thủ tục đưa đi. Về phần vợ chồng nhà kia là người ở đâu, đến tột cùng tên gọi là gì đều không nhớ rõ, ông ta chỉ nhớ mang máng, dòng họ nhà trai là một họ hiếm. Họ Lục, hơn nữa người bảo vệ kia là người Tô Bắc. Lục Ly nghe xong cho mày, lập tức cho Cố Thành lên mạng điều tra, nhìn xem họ Lục ở Tô Bắc sống ở địa phương nào. Cố Thành làm việc rất hiệu suất, chỉ chốc lát sau liền có kết quả. Họ Lục là dân tộc thiểu số sống ở đây, chủ yếu sống ở huyện An Huyên, Tô Bắc. Có manh mối là tốt lắm rồi, Lục Ly tự mình dẫn người chạy qua. Rất nhanh liền tra được một hộ gia đình phù hợp với yêu cầu, chủ nhà tên là Lục Lâu, vợ tên là Tán Nguyệt, trong nhà chỉ có một người con gái, năm nay hơn 30. Lục Ly tìm tới cửa, vợ chồng bọn họ rõ ràng rất kinh ngạc lại có chút chột dạ. Thấy phản ứng của bọn họ, Lục Ly cảm thấy mình đã tìm đúng người. 35 năm trước các người đã nhận nuôi một đứa bé mới sinh ra ở viện phúc lợi Nam Hải đúng không? Lục Ly hỏi thẳng vào vấn đề chính, Lục Lâu nghe xong chần chờ một lát rồi gật gật đầu. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi đã sớm không còn liên hệ. Nó gây rắc rối tự nó phụ trách, chúng tôi không xen vào cũng không quản được. Cô ta thường xuyên gặp rắc rối. Lục Ly nghe xong thì truy hỏi, Vừa dứt lời, một người phụ nữ bước vào trông qua khoảng 30 tuổi, vẻ mặt giống Lục Lâu đến 5 phần. Đây là con gái của tôi, là tôi sinh nó ra. Lục Lâu vội vàng giải thích, tôi nhận nuôi Lục La không lâu thì vợ tôi có tin vui. Lúc ấy cả nhà chúng tôi ai ai cũng vô cùng cao hứng, nói là Lục La mang đến vận may, chúng tôi quyết định đối xử thật tốt với con bé. Đáng tiếc, Ice, nói đến đứa con gái mình nhận nuôi, vẻ mặt ông ta rất khó tả. Ông để cho vợ mình rót nước lấy hoa quả, tiếp đón đoàn người ngồi xuống nói chuyện. Lục La hơn em gái nó một tuổi, trong hai đứa, nó gánh vác làm chị. Chúng tôi vẫn đối xử với Lục La còn tốt hơn cả con ruột mình, bởi vì chúng tôi tin rằng con bé là người may mắn trong gia đình. Nhưng đứa nhỏ Lục La này từ lúc bắt đầu lớn lên không giống với mấy đứa bé bình thường khác, tính tình ngang tàng không ai quản được, còn giống một thằng con trai đi chơi lêu lổng ở bên ngoài. Không đi học mà cả ngày chỉ tụ tập đánh nhau, hơi một tí là giáo viên phải gọi phụ huynh đến. Túm tóc tóc váy con gái nhà người ta, còn quen biết mấy thằng xã hội làm càn. Khiến cho chúng tôi rất đau đầu. Lục Ly nghe được sự thật càng nghe càng cảm thấy được lời nói của ông không thích hợp. Sau đó lại phát hiện ra nó quá phận, nó thế nhưng ngay cả WC Nam cũng dám đi vào, thầy giáo tức đến nỗi giáo huấn tôi một trận. Sau khi về nhà tôi liền đánh con bé mấy cái, nó thét lớn. Ông không phải ba ruột của tôi, ông không có quyền quản tôi, sau đó bỏ chạy. Chúng tôi vẫn không nói rằng mình nhận nuôi con bé, lúc ấy trực tiếp viết tên lên hộ khẩu, phía trên cũng không có ghi rằng nhận nuôi. Không biết con bé nghe được những điều này ở đâu, cũng không biết khi nào thì nó biết. Lúc ấy tôi sừng sốt cảm thấy đứa bé ấy vì đã biết mình không phải con ruột của tôi, mới biểu hiện ương bướng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé muốn để chúng tôi chú ý, nhưng trong lòng vẫn rất khổ sở. Tôi hối hận đã xuống tay với con bé, vội vàng chạy đi xung quanh tìm. Tôi nhờ cả hàng xóm cùng giúp đỡ, một ngày trời mới tìm được. Con bé một mình trốn ở dưới chân cầu vượt cả ngày không ăn gì, khóc rất lớn, nhìn thấy rất đáng thương. Năm ấy nó mới 10 tuổi, tôi đem chuyện nhận nuôi con bé nói với nó, còn đối xử với nó rất tốt. Đáng tiếc, mọi người thường nói, không gì sánh bằng máu mủ tình thâm. Tôi có cố gắng đến mấy con bé vẫn không hiểu được tấm lòng của chúng tôi. Trốn học đánh nhau là chuyện bình thường, tôi nói nặng lời nó liền bỏ nhà trốn đi. Miễn cưỡng học xong tiểu học, nó ngay cả trung học cũng chưa vào được. Cả ngày cùng với bọn xã hội lông bông, tôi không quản được. Năm 16 tuổi con bé vì ăn trộm đồ của người ta mà bị đưa vào trại giáo dưỡng. Bị nhốt 2 năm mới được thả, nó không về nhà, trực tiếp rời đi. Từ lúc đó tôi đã không có tin tức gì của nó nữa, có người ở Hải Nam từng gặp qua con bé một lần. Tôi nghĩ, nó trở về tìm cha mẹ đẻ của mình. Tôi đem con bé về, vất vả cay đắng nuôi dưỡng nó hơn 10 năm, không những không báo ân mà còn kết oán. Lúc trước cảm thấy đó là duyên phận, sau đó mới biết hóa ra là nghiệt duyện. Đồng chí cảnh sát, có phải con bé đã gây ra chuyện gì rồi không? Ông nói có người thấy cô ta xuất hiện ở Nam Hải. Lúc nào, Lục Ly không trả lời vấn đề của ông ta, mà tiếp tục truy vấn. Con bé vừa được thả không lâu, tôi có hỏi thăm qua, nghe người bạn từng cùng nó vào trại giáo dưỡng nói qua con bé muốn đi tìm cha mẹ ruột của mình. Sau đó, cũng là một năm kia có người ở thành phố Hải Nam nhìn thấy một người, rất giống Lục La. Về sau không còn thấy tin tức của nó nữa, nhiều năm qua như vậy, chúng tôi rất ít khi nhắc đến con bé nữa. Ông có biết tên và phương thức liên hệ của người bạn kia không? Lục Ly không buông tha một manh mối nào. Lục Lâu lắc đầu, đều là mấy tên du côn trên xã hội, lần lượt được trại giáo dưỡng thả ra, tôi cũng không có tiếp tục liên hệ với bọn họ. Vậy ông cho tôi tên của trại giáo dưỡng kia đi. Cố Thành theo như địa chỉ ông ta nói mà tìm trên mạng, phát hiện trại giáo dưỡng này thế nhưng vẫn còn, hơn nữa ngay tại Tô Bắc. Lục Ly lái ô tô mang theo người đến, theo bản ghi chép năm ấy tìm được 3 người cùng phạm án giống Lục La, cùng với địa chỉ gia đình và phương thức liên hệ của họ. Trong đó có 2 người đã chuyển nhà đổi số điện thoại, đã gần như cắt liên lạc. Còn có 1 người nữa đã cải tà quy chính, mở một công ty sản xuất móc khóa, làm ăn cũng không tệ. Anh là Lưu Toàn, chúng tôi là cảnh sát, nghe thấy lời Lục Ly, hắn rõ ràng có chút nhíu mày. Đồng chí cảnh sát, tôi bây giờ là làm ăn chân chính, cùng không dám làm trái pháp luật. Chúng tôi tới là để điều tra về Lục La, anh đừng khẩn trương. Lục La, chúng tôi đã lâu không gặp nhau. Lưu Toàn nghe thấy lời này mới thả lỏng, mời đoàn người ngồi xuống nói chuyện. Năm đó không hiểu chuyện cùng nhau làm chuyện xấu, bị bắt vào trại giáo dưỡng vài năm, đi ra mới bắt đầu nên người. Kỳ thật bản chất của chúng tôi không phải người xấu, chỉ là do gia đình tạo thành. cô ấy là một đứa trẻ bị bỏ rơi được nhận nuôi, dưới mình còn có một đứa em gái con ruột của họ, trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy rất vướng mắc. Tôi từ nhỏ ba mẹ đã ly hôn, đều lập gia đình mới, căn bản là không ai quản tôi. Lần cuối cùng anh nhìn thấy cô ta là khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đâu, hiện tại anh có phương thức liên hệ với cô ta không? Xem ra hắn nói được gia cảnh Lục La rất rõ ràng, giao tình hai người có vẻ rất thân. Ai, khoảng vào đầu năm, Lưu Toàn suy nghĩ một chút, đại khái sau khi chúng tôi được thả ra khoảng 2-3 năm tôi gặp cô ấy trên đường. Lúc ấy cách ăn mặc của cô ấy giống như một người thanh niên, tóc cắt ngắn, dùng bóp ra còn mời tôi ăn cơm uống rượu. Xem ra cô ấy hẳn là giàu to rồi, cuộc sống cũng không tồi. Tôi hỏi cô ấy làm gì, có thể dẫn tôi cùng làm hay không? Cô ấy nói mình sắp đi Hàn Quốc chờ trở về nói sau. Tôi nghe xong rất cao hứng, cùng cô ấy uống không ít rượu. Có lẽ cô ấy uống quá chén, vui vẻ ba hoa với tôi, nói rằng ba ruột của cô ấy là một đại phú ông. Tên nhà giàu nào lại đem con mình vứt đi, cô ấy thế mà vẫn mong đợi như vậy. Sau đó chúng tôi tách ra, tôi chưa từng gặp qua cô ấy, cũng không có tin tức gì của cô. Nói như vậy Lục La đã tìm được Kim Hâm rồi. Đối chiếu với thời gian ấy, thời điểm ấy Kim Hâm đã giàu to rồi, vì sao bọn họ lại không thừa nhận người con gái này? Cách chương.